Việt Dũng kính chào quý thính giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Và hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Phép màu của niềm tin của tiến sĩ Joseph Murphy. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Đây là luật. Tôi là cái mà tôi cảm thấy chính mình. Thực hành thay đổi cảm giác về tôi mỗi ngày bằng cách khẳng định tôi là Chúa, tôi nghĩ, thấy, cảm nhận và sống như Chúa với sự hiện diện của người. Khi bạn tiếp tục làm điều này, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bạn là một với Đức Chúa Trời. Khi mặt trời cứu rỗi trái đất khỏi bóng tối và u ám, thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn cũng sẽ tiết lộ con người bạn. Bạn luôn mong muốn trở thành một người vui vẻ, rạng rỡ, hòa bình, thịnh vượng và thành công với trí tuệ được ánh sáng từ trên cao chiếu rọi. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục. Cuốn sách gồm có 8 phần. Phần 1: Bài ca khải hoàn. Phần 2: Thói quen sự hiện diện của Chúa. Phần 3: Thực hiện mong muốn của bạn. Phần 4: Phép màu của niềm tin. Phần 5: Các bước đến hạnh phúc. Phần 6: Quan hệ hài hòa giữa con người với nhau. Phần 7: Cách kiểm soát cảm xúc của bạn. Phần 8: Thay đổi cảm giác về tôi. Và sau đây chúng ta đến với nội dung của cuốn sách. Phần 1: Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của phần 1, bài ca khải hoàn. Hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy tỏ cho tôi biết chàng chăn bầy ở đâu, ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào. Vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt ở bên bầy của các bạn chàng. Sách Nhã Ca, chương 1, mục 7. Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay, con mắt mình như mắt của bồ câu. Sách Nhã Ca, chương 1, mục 15. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi, ấy là ái tình. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 4. Tay tả người kê dưới đầu tôi, còn tay hữu người ôm lấy tôi. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 6. Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng, hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 10. Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bông hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 12. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 10. Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người, người chăn bày mình giữa đám bông huệ. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 16. Cho đến hừng đông lố ra, và bóng tối tan đi. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 17. Một số câu chú thích trên là lấy từ sách Nhã Ca, từ trong Kinh Thánh, hay vẫn gọi là cuốn sách của Solomon. Không thể tưởng tượng nổi là bất kỳ tuyển tập nào có thể được viết trong bài ca của Solomon hay Nhã Ca trong Kinh Thánh mà không được đưa vào. Đó thực sự là một trong những phần được truyền cảm hứng nhiều nhất trong Kinh Thánh. Bài ca Solomon này bày tỏ Đức Chúa Trời là người yêu vĩ đại, thật là ngây ngất và hồi hộp. Để có được cuộc sống chiến thắng, bạn phải rung động trước tình yêu. Bạn có thể phát cuồng trong niềm vui say sưa thực sự với Thánh Linh. Nói cách khác, bằng cách hát bài ca của Chúa, bạn trở nên say đắm Chúa và được truyền lửa nhiệt huyết của Ngài. Qua đó, thể hiện nhiều hơn nữa tình yêu và niềm vui của Chúa mỗi ngày. Bạn hát bài ca của Chúa hay tâm trạng đắc thắng, khi bạn chủ quan cảm thấy rằng bạn là người mà năm giác quan nói với bạn, bạn không phải vậy. Sau đó, bạn say sưa với Thượng Đế và nắm lấy một sự điên cuồng của Thần Thánh, một loại niềm vui cuồng nhiệt. Có phải bạn đã từng thấy một người sôi sục vì nhiệt tình và say sưa với niềm vui không? Người đó đang hát bài ca của Chúa ngay lúc đó. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Sách Thi Thiên chương 16 mục 11. Khi bạn hát một bài hát, bạn đang thể hiện toàn bộ bản chất của mình. Tâm trí và cơ thể của bạn nhập vào bài hát. Khi lòng bạn tràn đầy tình yêu thương và thiện chí và bạn đang tỏa ra sự bình an, thì bạn đang thực sự hát bài ca của Đức Chúa Trời. Đó là bài hát của tâm hồn tưng bừng. Con người thật của bạn là một thực thể tâm linh vĩnh cửu hoàn hảo. Bây giờ bạn là một biểu hiện sống động của Chúa. Ta đã nói các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Sách Thi Thiên chương 82 mục 6. Khi bạn cầu nguyện, đó là một sự lãng mạn với Chúa hoặc Đấng tốt lành bên trong bạn. Mong muốn khi được hiện thực hóa sẽ mang lại cho bạn niềm vui và sự bình yên. Để nhận ra ước muốn của trái tim bạn được miêu tả trong bài ca của Solomon là người bạn yêu, bạn phải tán thành nó. Hãy để mong muốn đó của bạn quyến rũ, giữ chân và làm bạn hồi hộp. Hãy để nó kích hoạt trí tưởng tượng của bạn. Bạn sẽ luôn di chuyển theo hướng của ham muốn chi phối tâm trí mình. Đa số sinh viên tâm lý học đều biết rằng bài ca Solomon hay nhã ca trong Kinh Thánh là một miêu tả tuyệt đẹp về mối tình lãng mạn tuyệt vời của tâm trí có ý thức và tiềm thức. Solomon và Siba. Hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy tỏ cho tôi biết chàng chăn bày ở đâu, ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào. Vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt ở bên bầy của các bạn chàng. Sách Nhã Ca chương 1 mục 7. Mong muốn được thực hiện của bạn là người ấy mà tâm hồn bạn yêu. Bạn được hỏi chàng chăn bày ở đâu. Nói cách khác, bạn đang suy nghĩ về điều gì? Bầy chiên đại diện cho suy nghĩ, ý tưởng, quan điểm và niềm tin của bạn. Bạn không có gì khác ngoài niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Nếu bạn đang nói với chính mình, tôi không thể, bây giờ đã quá muộn, tôi đã quá già và tôi không biết đúng người. Hay nói cách khác, nếu bạn đang suy nghĩ về mọi lý do khiến bạn không thể làm được điều gì đó hoặc trở thành những gì bạn muốn, bạn sẽ không khiến bầy chiên của bạn được nghỉ ngơi vào buổi trưa. Buổi trưa, mặt trời không bóng người. Tương tự như vậy, khi bạn cầu nguyện, bạn không được để cho bất kỳ bóng dáng sợ hãi hay nghi ngờ nào vượt qua con đường của bạn hoặc làm chệch hướng bạn khỏi mục tiêu trong cuộc sống. Thế giới của sự nhầm lẫn sẽ bị loại bỏ và bạn sẽ ăn món ăn tinh thần hoặc suy ngẫm về thực tế mong muốn của mình. Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay, con mắt mình như mắt của bồ câu. Sách Nhã Ca chương 1 mục 15. Chim bồ câu là biểu tượng cho sự bình an bên trong của Đức Chúa Trời. Có lần tôi nói chuyện với một người nghiện rượu. Người này nói: đừng nói gì về thứ của Chúa với tôi không muốn Chúa, tôi muốn được chữa lành. Người đàn ông này vô cùng căm phẫn người vợ trước đây đã tái hôn. Hơn nữa, anh ta có đầy thù hận với một số người khác. Anh ấy cần đôi mắt của chim bồ câu, có nghĩa là anh ấy cần nhìn thấy sự thật sẽ giúp anh ấy yên tâm. Tôi hỏi anh ấy: bây giờ anh sẽ cầu nguyện với tôi chứ? Tất cả những gì tôi yêu cầu là bạn phải chân thành. Nếu là bạn, bạn sẽ trải nghiệm một sự bình an bên trong vượt quá mọi hiểu biết của con người. Anh ấy thả lỏng cơ thể và tôi nói với anh ta: hãy tưởng tượng bạn đang nói chuyện với sự hiện diện vô hình bên trong bạn là sức mạnh toàn năng đã tạo ra vũ trụ. Nó có thể làm tất cả mọi thứ. Hãy nói: cảm ơn vì sự bình yên bên trong này. Hãy nói đi nói lại điều đó. Sau 10 phút trong im lặng thiền định, anh ta bị choáng ngợp bởi ánh sáng bên trong. Nó dường như phát ra từ sàn nhà nơi anh ta đang ở. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Anh ấy thốt lên: tất cả những gì tôi thấy là ánh sáng. chuyện gì vậy? Sau đó, anh ấy thư giãn vào giấc ngủ trong văn phòng của tôi và khuôn mặt của anh ta thực sự tỏa sáng như mặt trời. Anh ta tỉnh dậy trong khoảng 15 phút và hoàn toàn bình an nói: Chúa thật sự là như vậy. Chúa là... Người đàn ông này đã tìm thấy người yêu dấu của mình. Nó có đôi mắt bồ câu. Khi bạn chìm vào giấc ngủ vào ban đêm, hãy nói cho ước muốn của bạn biết điều đó là công bằng như thế nào, và bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi nhận ra điều đó. Bắt đầu say mê với lý tưởng của bạn, khen ngợi nó, đề cao nó. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Sách Nhã Ca chương 2 mục 10. Cảm thấy rằng bạn là những gì bạn muốn trở thành, đi ngủ trong ý thức đang tồn tại hoặc đang làm những gì bạn muốn làm. Một lần tôi đã nói với một người đàn ông ở một trong những hòn đảo rằng: Hãy ngủ yên về ý tưởng thành công. Anh ấy đang bán các tạp chí đăng ký. Anh ấy đã trở nên thành công lớn nhờ làm theo quy trình này. Tôi đề nghị anh ấy nghĩ về thành công trước khi ngủ, tức là thành công có ý nghĩa như thế nào đối với anh ta. Anh ta sẽ làm gì nếu anh ta thành công? Tôi bảo anh ấy sử dụng trí tưởng tượng của mình, rồi khi anh ấy chuẩn bị đi ngủ, say mê với ý tưởng thành công theo cách này, lặp đi lặp lại một từ thành công. Anh ta nên có được tâm trạng của sự thành công, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người yêu vĩnh cửu của mình. Người yêu của bạn, sự hiện diện thiêng liêng của bạn sẽ mang lại bất cứ điều gì bạn chấp nhận là sự thật. Các điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện trong cuộc sống của bạn được gọi là những đứa trẻ trong tâm trí bạn. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi, ấy là ái tình. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 4. Phòng yến tiệc là tâm trí của chính bạn, nơi bạn thể hiện ý tưởng hoặc mong muốn của trái tim mình. Tại thời điểm này, tôi sẽ minh họa cách thư thái, thỏa chí trong phòng yến tiệc theo suy nghĩ của riêng bạn. Một cô gái trẻ có tài năng đặc biệt là ca hát đã gặp khó khăn lớn trong việc làm bất cứ việc gì trong lĩnh vực phim, điện ảnh, truyền hình hoặc đài phát thanh. Cô ấy đã bị từ chối thường xuyên đến nỗi cô ấy sợ rằng mình sẽ bị từ chối nhiều lần nữa. Cô ấy đã nghe tôi nói qua một trong những chương trình phát thanh của chúng tôi rằng bất cứ điều gì tâm trí của con người có thể tưởng tượng và cảm thấy như thật, họ đều có thể nhận ra. Cô ấy đã viết ra điều đó, đến một trong các lớp học của chúng tôi và bắt đầu tập bước vào phòng yến tiệc bằng cách làm yên lặng các guồng quay của tâm trí, thư giãn cơ thể bằng cách đơn giản nói chuyện với nó và bảo nó thư giãn, nó phải tuân theo bạn. Trong trạng thái yên tĩnh, thoải mái, yên bình đó, với sự chú ý hoàn toàn, tập trung vào một hợp đồng điện ảnh tưởng tượng trong tay, cô cảm thấy thực tế của niềm vui và sự ngạc nhiên của tất cả. Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng yến tiệc và biểu tượng bên cô ấy là tình yêu. Tình yêu là sự gắn bó tình cảm. Cô ấy chắc chắn gắn bó về mặt tinh thần với hợp đồng này. Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Sách Roma chương 4 mục 17. Thế giới hữu hình thoát ra khỏi cái vô hình. Cô đã khiến cho hợp đồng trở thành hiện thực bằng cách trở nên cảm xúc gắn bó với bức tranh tưởng tượng về một hợp đồng trong căn phòng yến tiệc linh đình của cô. Cô biết rằng những gì cô tưởng tượng và tin tưởng phải xảy ra trong thế giới ba chiều. Tay tả ngươi kê dưới đầu tôi, còn tay hữu ngươi ôm lấy tôi. Sách Nhã Ca chương 2 mục 6. Bàn tay trái là cảm giác chủ quan sâu sắc của bạn, tay phải là trí tưởng tượng có kỷ luật của bạn. Khi bạn bắt đầu tưởng tượng và cảm nhận thực tế về ước muốn của mình, bạn đang kết hợp tay phải và tay trái với nhau trong một vòng tay thiêng liêng. Sau đó, một sự kết hợp của ý tưởng và cảm giác diễn ra. Một cách khác để nói điều này là có một sự đồng ý của tâm trí ý thức và tiềm thức biểu thị lời cầu nguyện được đáp lại. Bạn biết rằng khi không còn bất kỳ tranh cãi hay nghi ngờ nào trong tâm trí hay tiềm thức của bạn, lời cầu nguyện của bạn được đáp lại bởi vì cả hai đã đồng ý và nó là như vậy. Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 10. Đó không phải là những gì mục tiêu, tham vọng hoặc mong muốn của bạn đang nói với bạn. Ví dụ, ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo giờ đây đang vẫy gọi bạn và nói: hãy đứng dậy, từ bỏ niềm tin vào bệnh tật, giới hạn, đau đớn và nhức mỏi để có sức khỏe, sự hài hòa và yên tâm. Tôi đã nói chuyện rất lâu với một người đàn ông ở Anh, người bị tật ở chân. Anh ta đã bị giam trong nhà của mình trong 9 tháng và không thể dựa vào chân để đi lại. Điều đầu tiên tôi làm là hỏi anh ấy rằng anh ấy sẽ làm gì nếu anh ấy được chữa lành. Anh ấy nói: tôi sẽ lại chơi polo, bơi lội, chơi golf và leo núi mà tôi thường làm hàng năm. Đó là câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Tôi đã nói với anh ấy theo cách đơn giản nhất là làm thế nào để sử dụng lại đôi chân một cách hoàn hảo. Điều đầu tiên là tưởng tượng anh ấy đang làm những việc mà anh ấy sẽ làm. Tôi đã vẽ một bức tranh tưởng tượng cho anh ta. Trong 15 hoặc 20 phút, 3 lần một ngày, anh ngồi trong phòng làm việc và tưởng tượng mình đang chơi polo. Anh ấy đảm nhận tâm trạng tinh thần khi thực sự đóng vai trò của một người chơi polo. Anh ấy đã trở thành diễn viên, một diễn viên tham gia vào vai diễn. Lưu ý cẩn thận rằng anh ta không nhìn thấy mình chơi polo, đó sẽ là một ảo tưởng. Anh cảm thấy mình đang chơi polo, anh ấy hiện thực hóa nó bằng cách sống trong bộ phim tâm trí anh ấy hoặc phòng yến tiệc. Vào buổi trưa, anh ấy sẽ làm cho tâm trí tĩnh lặng, vẫn là cơ thể, và cảm thấy quần áo Alpine của mình trên người. Anh ta sẽ cảm thấy và tưởng tượng mình đang leo lên dãy Alper. Anh ta sẽ cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt mình và nghe thấy giọng nói của những người cộng sự cũ của mình. Anh đã sống trong một bộ phim và cảm nhận được sự tự nhiên cũng như tính hữu hình của những tảng đá. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, trước khi bước vào vòng tay của người yêu dấu của mình, anh ấy sẽ chơi golf. Anh ấy sẽ nắm giữ câu lạc bộ, chạm tay vào bóng, đặt nó vào vị trí và bắt đầu chơi. Anh ấy sẽ vung gậy của mình và thích thú theo dõi nơi quả bóng bay đi. Khi anh ấy có tâm trạng chơi một trò chơi tốt, anh sẽ đi ngủ và cảm thấy rất hài lòng, hạnh phúc về trải nghiệm của mình. Trong vòng 2 tháng, chân của người đàn ông này đã được chữa lành. Anh ấy đã làm tất cả những điều anh ấy tưởng tượng rằng anh ấy sẽ làm. Ý tưởng leo núi Alper cộng với mong muốn được chơi lại môn polo đã nói với người đàn ông này rằng: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Nhã Ca, chương 2, mục 10. Đó là những gì anh ấy đã làm. Quy luật của tiềm thức là một trong những điều bắt buộc. Khi bạn chủ quan cảm thấy mình đang bơi, chẳng hạn như bạn cảm thấy lạnh của nước, sự tự nhiên của các động tác bơi khác nhau, bạn sẽ sớm muộn bị bắt buộc phải bơi. Bất kể khuyết tật, cho dù sợ hãi hay tình trạng thể chất, bạn sẽ làm những gì bạn chủ quan cảm thấy bạn đang làm. Mong muốn, ước mơ, tham vọng hoặc mục tiêu của bạn là vị cứu tinh của bạn. Nó đang đi dọc theo hành lang của tâm trí, nói với bạn: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến, và tận hưởng những điều tốt đẹp và vinh quang của cuộc sống. Bất kể vấn đề là gì hay tầm quan trọng của nó, bạn thực sự không có gì để làm việc ngoài thuyết phục bản thân về sự thật mà bạn đang khẳng định. Ngay khi bạn thành công trong việc thuyết phục bản thân về thực tế mong muốn của bạn, kết quả sẽ tự động theo sau. Tiềm thức của bạn sẽ tái tạo một cách trung thực những gì bạn đã ghi dấu bên trong nó. Kinh Thánh nói: nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Giô-suê, chương 24, mục 16. Bạn có quyền tự do lựa chọn giai điệu, cảm giác hoặc tâm trạng mà bạn nhập vào. Biểu hiện của cảm giác hoặc niềm tin của bạn là bí mật về người yêu hoặc tiềm thức của bạn. Do đó, các hành động bên ngoài được xác định bởi niềm tin và ấn tượng trong tiềm thức của bạn. Suy nghĩ và cảm nhận của bạn quyết định số phận của bạn. Giờ đây, sự hiểu biết về sự thật đang nói với bạn: vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Nhã Ca, chương 2, mục 10. Mùa đông đại diện cho trạng thái lạnh giá, khi các hạt giống bị đóng băng trong lòng đất và không có gì phát triển. Mùa đông cũng giống như tất cả các mùa trong tâm trí bạn. Có phải mong muốn, ước mơ, tầm nhìn và mục tiêu của bạn trong cuộc sống bị đóng băng trong bạn do sợ hãi, lo lắng hoặc niềm tin sai lầm không? Bạn có thể phục sinh chúng ngay bây giờ bằng cách từ bỏ vẻ bề ngoài, bước vào phòng yến tiệc của Đức Chúa Trời bên trong bạn và tự nhủ: tôi là những gì tôi muốn, tất cả những gì tôi phải làm là gây ấn tượng trong tiềm thức của tôi với mong muốn về sức khỏe, sự giàu có, người bạn đồng hành hoặc một nơi thực sự, và nó sẽ thể hiện trạng thái mà tôi đã gây ấn tượng với nó. Mùa đông bây giờ đã qua đối với bạn, mưa cũng không còn nữa. Tâm trí của bạn có thể đã tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, gây ra tâm trạng chán nản, đau buồn và u uất. Đây là những gì một cơn lũ lụt hoặc một trận tuyết lở của những suy nghĩ tiêu cực, niềm tin sai lầm và những ý kiến tiêu cực sẽ làm. Bây giờ bạn biết rằng tất cả những gì bạn phải làm là lấp đầy tâm trí của bạn với những lẽ thật của Đức Chúa Trời đã trao cho bạn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ đánh bật mọi thứ không giống như chính nó. Mùa đông và lũ lụt đã qua đối với bạn khi bạn lấp đầy tâm trí mình một cách thường xuyên và có hệ thống với khái niệm về hòa bình, hạnh phúc, tình yêu và thiện chí. Bạn có thể làm điều này bằng cách đọc một trong các thi thiên, chẳng hạn như Thi Thiên 23 hoặc 91, và cảm nhận sự thật của mọi điều bạn nói. Hoặc bạn có thể đọc to một bài thiền về những lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi bạn làm điều này, những lẽ thật sẽ đi qua mắt và tai. Chúng phát ra một rung động trị liệu to lớn, truyền qua toàn bộ tâm trí và cơ thể của bạn. Những rung động trị liệu, chữa lành, xoa dịu này phá hủy, vô hiệu hóa và xóa bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi, bệnh hoạn đã gây ra mọi rắc rối trong cuộc sống của bạn. Hiện thân của chúng sau đó phải biến mất. Đây là lời cầu nguyện. Làm điều đó đủ thường xuyên cho đến khi nó trở thành một thói quen. Cầu nguyện cũng nên là một thói quen. Làm mọi thứ theo quan điểm của Thiên Chúa duy nhất và tình yêu của Ngài. Ví dụ, khi bạn mua sắm, hãy cầu nguyện trước khi mua, nói rằng: Chúa hướng dẫn tôi trong tất cả các giao dịch của tôi. Nói nhỏ với cô bán hàng hoặc nhân viên bán hàng: Chúa đang thịnh vượng cho bạn. Dù bạn làm gì, hãy làm với tình yêu và thiện chí. Hãy dành tình yêu, hòa bình và thiện ý cho tất cả mọi người. Thường xuyên tuyên bố rằng tình yêu của Chúa và vẻ đẹp siêu việt chảy qua mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi. Hãy tạo thói quen này. Hãy lấp đầy tâm trí của bạn với những xác minh vĩnh cửu, thì bạn sẽ thấy rằng bông hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 12. Bạn sẽ bắt đầu ra hoa. Vâng, bạn sẽ bắt đầu nở hoa. Trái đất có nghĩa là cơ thể bạn, môi trường, đời sống xã hội và tất cả những thứ cần thiết trên bình diện khách quan này. Những bông hoa bạn chứng kiến sẽ là sự ra đời của Chúa trong tâm trí bạn. Những bông hoa của sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời sẽ trông chừng bạn và dẫn bạn đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước tĩnh lặng. Những bông hoa của tình yêu Thiên Chúa sẽ lấp đầy trái tim bạn. Giờ đây, khi bạn nhìn thấy sự bất hòa ở bất cứ đâu, bạn sẽ thấy tình yêu của Đức Chúa Trời đang vận hành trong tất cả sự sáng tạo của Ngài. Khi bạn nhận ra nó, bạn sẽ thấy tình yêu nảy nở và đơm hoa kết trái. Khi bạn đi vào một ngôi nhà và bạn thấy lộn xộn, cãi vã và xung đột, bạn sẽ nhận ra trong chính mình rằng sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của tất cả những người trong ngôi nhà này. Bạn sẽ thấy bông hoa hòa bình được thể hiện và nở rộ. Khi bạn nhìn thấy sự thiếu hụt và hạn chế về tài chính, bạn sẽ nhận ra sự dồi dào và giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời mãi mãi tuôn chảy, lấp đầy tất cả các khoảng trống và để lại một thặng dư thiêng liêng. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ sống trong khu vườn của Đức Chúa Trời, nơi chỉ có hoa lan và tất cả các loài hoa đẹp mọc lên, vì chỉ những ý tưởng của Đức Chúa Trời lưu truyền trong tâm trí bạn. Khi bạn đi ngủ mỗi đêm, bạn sẽ mặc cho mình chiếc áo của tình yêu, hòa bình và niềm vui. Từ bây giờ, bạn luôn đi ngủ với cảm giác rằng bạn giờ đây là những gì bạn mong ước. Khái niệm cuối cùng của bạn khi bạn chìm vào giấc ngủ đã khắc sâu vào tâm trí bạn. Bạn sẽ phục sinh nó, luôn mang vào phòng yến tiệc của người yêu của bạn một khái niệm cao quý giống như đấng tối cao trong chính bạn.

quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2, thói quen sự hiện diện của Chúa. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Vì tôi nằm dưới âm phủ kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Sách Thi Thiên chương 139, mục 7, 8, 9, 10 từ Kinh Thánh. Thi Thiên thứ 139 này là một trong những thi thiên đẹp nhất trong Kinh Thánh. Đó là một viên ngọc chân lý vô giá. Ngôn ngữ của thi thiên này là tuyệt vời về vẻ đẹp và sự sang trọng. Phân đoạn này tìm thấy quan niệm kỳ diệu của David về sự toàn diện của Đức Chúa Trời. Tôn giáo được nêu trong Kinh Thánh là thực hành về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hiểu và thực hành chân lý này một cách thông minh, bạn sẽ thấy là con đường dẫn đến sức khỏe, sự hòa hợp, hòa bình và tiến bộ về tâm linh. Thực hành sự hiện diện có sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta đừng bỏ qua nó vì sự đơn giản hoàn toàn của nó. Bước đầu tiên là nhận ra rằng Thượng Đế là quyền năng duy nhất. Điều tiếp theo cần nhận biết là tất cả mọi vật, bất kể là gì, đều đại diện cho Đức Chúa Trời. Toàn thể thế giới là Thượng Đế trong sự khác biệt vô hạn, như Thượng Đế không bao giờ lặp lại chính Ngài. Đây là toàn bộ câu chuyện và là sự thật vĩ đại nhất. Đó thực sự là sự thật toàn diện, bao trùm tất cả. Tôi biết nhiều sinh viên ngồi xuống 5 hoặc 10 phút mỗi ngày và suy ngẫm về sự thật rằng Chúa là đấng hiện diện duy nhất và quyền năng duy nhất. Họ để cho suy nghĩ của họ ăn sâu vào sự thật sâu sắc này. Họ nhìn nó từ mọi góc độ, sau đó bắt đầu nghĩ rằng mỗi người họ gặp là biểu hiện của Chúa, rằng trên thực tế mọi thứ họ nhìn thấy đều là Đức Chúa Trời bày tỏ. Đó là Đức Chúa Trời đang kịch tính hóa chính Ngài vì niềm vui được bày tỏ. Khi họ làm điều này, họ thấy toàn bộ thế giới của họ đang thay đổi. Họ cảm thấy sức khỏe tốt hơn, các điều kiện bên ngoài được cải thiện và họ được sở hữu một sức sống và năng lượng mới. Cả thế giới của bạn sẽ thay đổi khi bạn thực sự bắt đầu nhìn thấy Chúa trong mọi thứ và trong mọi người. Vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông. Ông sẽ thấy trại mình được hòa bình, đi viếng các bầy mình sẽ chẳng thấy chi thiếu mất. Sách Gióp chương 5 mục 23. Điều này có nghĩa là người bắt đầu nhìn thấy Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, người đi theo và thực hành điều tốt sẽ không sợ bất cứ điều gì. Trên thực tế, cả thế giới sẽ là bạn của Ngài và mọi thứ sẽ mở rộng lời đề nghị giúp đỡ, dù là bất kể thứ gì, ngay cả những thứ mà thế giới gọi là vô tri vô giác. Cách duy nhất để tôn vinh sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mắt người khác là luôn luôn tỏa ra ánh sáng mặt trời của tình yêu Thiên Chúa. Yêu Chúa hay chân lý, và bạn sẽ phải chịu sự bắt buộc của Chúa cho những điều tốt đẹp. Bạn không thể đi sai. Bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ không bao giờ phạm sai lầm thực sự hoặc một lựa chọn sai lầm. Yêu tất cả những điều tốt đẹp hay sự thật thực sự là điểm nhấn của Midas. Midas là vị vua chạm tay hóa vàng. Trong một tòa nhà kiến trúc thượng tầng phụ thuộc vào nền tảng, hãy để nền tảng của bạn chỉ có Đức Chúa Trời và bạn luôn thực hành sự hiện diện của Chúa khi bạn kích hoạt tâm trí mình bằng những ý tưởng chân chính chữa lành và củng cố bạn. Tâm trí của bạn cần được thanh lọc, kỷ luật và định hướng liên tục. Bằng cách thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bạn đang liên tục làm sạch tâm trí của mình. Đây là lời cầu nguyện. Hãy suy nghĩ cả ngày theo quan điểm của đấng duy nhất về mọi người và mọi tình huống bạn gặp. Cầu nguyện tại nơi làm việc bằng cách nhận ra Chúa là đối tác của bạn và Chúa đang hành động thông qua tất cả các cộng sự của bạn. Hãy cầu nguyện khi lái xe bằng cách nhận ra chiếc xe là ý tưởng của Đức Chúa Trời di chuyển từ điểm này sang điểm khác một cách tự do, vui vẻ và yêu thương. Hãy cầu nguyện khi bạn đi vào một cửa hàng bằng cách nhận ra Chúa chỉ đạo việc mua hàng của bạn, rằng Chúa đang thịnh vượng nhân viên cửa hàng và điều hành mọi thứ liên quan bởi sự khôn ngoan của Ngài. Hãy để lời cầu nguyện là cách làm mọi việc có trật tự đúng đắn. Thực hành quy tắc vàng trong tất cả các giao dịch của bạn thì bạn đang viết lên quy luật của Đức Chúa Trời trong lòng mình. Nó là cần thiết cho bạn để có được những khái niệm đúng đắn và sự hiểu biết của Thiên Chúa. Bạn đã thiền chưa? Hoặc bạn đã hỏi mình những gì Thiên Chúa có được? Khái niệm của bạn về Chúa hình thành, nhào nặn và định hình toàn bộ tương lai của bạn. Niềm tin thực sự của bạn về Đức Chúa Trời là có tầm quan trọng tối cao. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng. Nếu bạn nói và tin rằng Thượng Đế là sự hiện diện duy nhất, quyền năng duy nhất, nhân lành vô hạn, tình yêu vô biên và sự sống vô hạn, thì toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ được biến đổi. Nếu bạn nói, ồ, tôi không biết tôi nghĩ gì về Chúa, suy nghĩ của tôi bị bối rối và lộn xộn, sự nhầm lẫn sẽ ngự trị trong cuộc sống của bạn. Nó không thực sự quan trọng cho dù bạn gọi Thượng Đế, thực tại, trí tuệ vô hạn, bản thể, sự sống, Thánh Ala hay Brahma. Danh thật của Đức Chúa Trời, theo như bạn đang quan tâm, chính là khái niệm của bạn hoặc niềm tin của bạn về Chúa. Một người đàn ông đã nói với tôi một lần, tôi tin vào Chúa và đó là tất cả những gì quan trọng. Tôi hỏi anh ta, nhưng hãy nói cho tôi biết anh thực sự tin vào loại Chúa nào? Anh ấy nói, tôi tin vào quy luật tự nhiên. Đó là ý tưởng của anh ấy về Chúa và anh ấy đã không thể vượt qua niềm tin này. Anh ta phụ thuộc vào niềm tin đó, do đó hạn chế quyền năng bên trong của mình. Anh không hề biết rằng Thượng Đế là sự sống của chính mình, rằng anh có thể tiếp xúc với sự hiện diện này bằng suy nghĩ của mình và anh có thể được hướng dẫn cũng như anh có thể chữa lành cơ thể của mình bằng lời cầu nguyện. Anh đã bị ràng buộc bởi niềm tin hạn chế của mình về Chúa. Nhiều người đã nói với tôi rằng Chúa là một loại người trên bầu trời, một loại người được tôn vinh. Những người khác nói và tin rằng có ba người trong Chúa. Bạn sẽ luôn luôn thể hiện kết quả của niềm tin của bạn. Nếu bạn tin rằng Chúa là một đấng độc tài, khó hiểu, sống trên bầu trời, sẵn sàng phán xét và trừng phạt bạn vì những sai lầm và vi phạm luật nhân tạo và những điều cấm kỵ tôn giáo, thì chính bạn bị ràng buộc bởi niềm tin đó và gây ra đau đớn, khốn khổ, mặc cảm, tự ti, vân vân. Đây là lý do tại sao Quimby nói, con người là niềm tin được bày tỏ. Khái niệm của bạn về Chúa đi vào tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Nó nhất định có tác dụng đối với bạn. Chúa là sự sống và sự sống tìm cách thể hiện chính mình là tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp. Cuộc sống không thể cầu mong cái chết, bệnh tật, khốn cùng. Nói rằng cuộc sống mong muốn cái chết sẽ là một sự vi phạm bản chất của chính nó. Cuộc sống không thể có xu hướng giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào. Sự sống là một sự nhất thể, sự toàn thể, sự hợp nhất và nó tìm cách thể hiện sự hợp nhất đó trong vũ trụ được hình thành. Để thực hành sự hiện diện, bạn phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là gì? Ý muốn của Đức Chúa Trời luôn phải là bản chất của Đức Chúa Trời. Bạn có thể yên tâm vì ý muốn của Đức Chúa Trời luôn phải là một điều gì đó tuyệt vời và vinh quang. Tên của Ngài sẽ được gọi là tuyệt vời, người cố vấn, vị thần quyền năng, người cha vĩnh cửu, hoàng tử của hòa bình, vân vân. Nếu mong muốn, ý tưởng hoặc ý định của bạn là mang tính xây dựng, nếu nó sẽ ban phước cho người khác và nếu nó phù hợp với nguyên tắc hòa hợp phổ quát, thì ý chí hoặc mong muốn của bạn là ý muốn của Đức Chúa Trời. Mong muốn của bạn về sự giàu có, vị trí đích thực, sự dồi dào, an bình và điều kiện sống tốt hơn phù hợp với ý muốn hoặc khuynh hướng của sự sống hay là Chúa. Cuộc sống là mãi mãi tìm cách thể hiện bản thân của mình thông qua bạn ở cấp độ cao hơn. Nhen nhóm trong tâm trí bạn khái niệm rằng Thượng Đế là sự hiện diện duy nhất, quyền năng duy nhất và Thượng Đế là đấng tốt lành, hoàn hảo vô hạn. Hãy nghĩ về một số phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như tình yêu vô biên, trí tuệ vô hạn, vẻ đẹp khó tả và toàn năng. Hãy tin những sự thật này về Chúa và toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ bắt đầu thể hiện ngày càng nhiều đức tính giống như Đức Chúa Trời hơn mỗi ngày. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời là tất cả sự sống, tất cả tình yêu, tất cả sự thật và tất cả vẻ đẹp. Chấp nhận nó giống như bạn chấp nhận mặt trời ló dạng mỗi sáng. Khi đó, bạn sẽ tìm thấy một cảm giác bình yên tuyệt vời và thiện ý sẽ chiếm lấy tâm trí và trái tim của bạn. Bạn có tin vào một vị thần báo thù, thất thường, nhân cách hóa, người sẽ mang bệnh tật, thử thách và hoạn nạn đến cho bạn không? xem ảnh hưởng của một niềm tin như vậy. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ giống như người đàn ông đã nói với tôi một lần: Chúa đã gửi căn bệnh viêm khớp này cho tôi vì một mục đích tốt, và tôi cho rằng tôi phải chịu đựng nó. Đây là sự mê tín, một thái độ của tâm trí không có nền tảng. Anh ấy đã bị viêm khớp trong 15 năm và anh ấy không thể vượt qua nó. Khi người đàn ông bị viêm khớp này có một khái niệm mới về Chúa, và anh ấy học cách tha thứ cho những người mà anh ấy vô cùng căm phẫn bằng cách nhận ra tình yêu của Chúa đang tan biến trong tâm trí và cơ thể anh ấy, mọi thứ mà không giống như chính nó. Anh ta đã được chữa lành, mặc dù phải mất vài tháng. Khái niệm về Đức Chúa Trời của người đàn ông này đã thành công và khiến chính Ngài hiển hiện trong cơ thể anh ta theo niềm tin của anh ta. Đó không phải là niềm tin lý thuyết của bạn về Thượng Đế biểu hiện ra chính nó, nhưng đó là niềm tin thực sự, sâu sắc, chính là tiềm thức của bạn. Có những người quên thực hành sự hiện diện khi một vụ kiện hoặc phán quyết chống lại họ. Mặc dù thẩm phán đưa ra một phán quyết có vẻ không công bằng đối với bạn, hãy tiếp tục tin rằng chính Chúa đang hành động và có một giải pháp thiêng liêng, hài hòa cho tất cả những người có liên quan. Vấn đề sẽ đến đúng lúc. Bạn không thể thua, bạn chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách thực hành sự hiện diện. Nếu bạn tin rằng Đức Chúa Trời là người ở trên bầu trời, bạn phải trải nghiệm kết quả của một khái niệm như vậy. Do đó bạn gặp phải sự bối rối và rắc rối, giống như thể một con người nào đó có những ý tưởng bất chợt, bộc phát của mình lại đang điều hành thế giới. Đức Chúa Trời là tinh thần thuần khiết, tâm trí vô hạn và trí tuệ vô hạn. Kinh Thánh gọi tên của Đức Chúa Trời là Tôi Là, có nghĩa là bản thể thuần khiết, không có điều kiện. Tất nhiên không ai có thể định nghĩa về Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là vô hạn. Nhưng có một số sự thật nhất định mà người được soi sáng ở mọi thời đại đã coi là có thật về Đức Chúa Trời. Và đó là chính lý do tại sao Kinh Thánh nói Tôi là chính tôi. Tôi là gì? Đó là con người thật của bạn, và không ai có thể nói tôi là thay cho bạn. Đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn và danh tính thực sự của bạn. Bất cứ điều gì bạn gắn với tôi là và tin rằng bạn sẽ trở thành, luôn tuyên bố tôi mạnh mẽ, quyền năng, rạng rỡ, hạnh phúc, vui vẻ, được chiếu sáng và truyền cảm hứng, thì bạn đang thực sự thực hành sự hiện diện, vì tất cả những phẩm chất này đều là thật của Đức Chúa Trời. Khi bạn nói tôi yếu đuối, tôi kém cỏi, tôi không tốt, bạn đang phủ nhận Đức Chúa Trời ở trong bạn và nói dối về Ngài. Ông Loren của thế kỷ 17 là một tu sĩ. Ông là một người thánh thiện và hoàn toàn hết lòng vì Chúa. Cuốn sách có tựa đề Thực hành về sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho thấy một sự khiêm nhường tuyệt vời, sự giản dị và một sự liên lạc thần bí với Đức Chúa Trời. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, như ông ta nói, toàn bộ công việc là của ông ấy. Ông Loren thực hành sự hiện diện khi rửa bát hoặc cọ sàn nhà. Thái độ của ông ta là tất cả đều là công việc của Đức Chúa Trời. Ý thức và nhận thức của ông về sự hiện diện thánh linh không khác gì khi ông làm việc trong bếp hay so với khi ông ta đứng ở trước bàn thờ. Đường đến với Chúa là đến với ông Loren qua trái tim và qua tình yêu. Ông chủ của ông ngạc nhiên trước một con người, mặc dù chỉ được giáo dục đến mức đọc và viết, có thể thể hiện mình với vẻ đẹp và trí tuệ sâu sắc như vậy. Chính tiếng nói của Chúa trong ông ta đã thúc đẩy mọi câu nói của ông ấy. Đây là cách hàng ngày ông ấy thực hành sự hiện diện thánh linh của Đức Chúa Trời. Thực tế là ông ấy nói, tôi đã đặt mình vào sự giữ gìn của Ngài, đó là công việc của Ngài mà tôi hướng tới, và vì vậy mọi thứ sẽ ổn. Đẹp làm sao, lời cầu nguyện này đơn giản làm sao, nhưng lại làm rung động tâm hồn biết bao. Ông cho biết, nỗi buồn duy nhất mà ông có thể trải qua là mất cảm giác về sự hiện diện của Chúa. Nhưng ông chưa bao giờ lo sợ điều đó, hoàn toàn nhận thức được tình yêu và sự tốt lành tuyệt đối của Chúa. Trong cuộc đời của mình, ông ta sợ rằng mình sẽ trở nên vô dụng. Sự tra tấn tâm trí này của ông ta kéo dài trong 4 năm và ông ta đã thấy được toàn bộ nguyên nhân của sự tiêu cực là do thiếu niềm tin vào Chúa. Nhận ra điều đó, ông ta được giải thoát và bước vào một cuộc sống của niềm vui mãi mãi. Ông Loren tự rèn luyện nó, dù là nấu ăn, nướng bánh hay rửa chảo trong bếp, thì tạm dừng nghỉ ngơi cho dù chỉ trong giây lát, đều nghĩ về Chúa ở trung tâm con người ông, ý thức về sự hiện diện của Ngài do sự soi sáng bên trong của mình. Khi ông ta tận hưởng sự sung sướng thiêng liêng, ông ta đã nổi lên trong một cảnh giới của hòa bình sâu sắc. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để thực hành sự hiện diện bằng cách để mắt đến Đức Chúa Trời hoặc mọi điều tốt lành, bằng cách nhìn thấy Đức Chúa Trời trong mọi người bạn gặp và bằng cách liên tục khẳng định: chính Đức Chúa Trời đang hành động trong mọi lĩnh vực của cuộc đời tôi. Hãy bình tĩnh, tin cậy sự hiện diện linh thiêng của Đức Chúa Trời sẽ dẫn bạn đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước tĩnh lặng. Yêu sự thật bằng một tình yêu không có chỗ cho sự quan tâm hay nghi ngờ. Bất kể công việc của bạn là gì, khi bạn đi đến công việc kinh doanh của mình, hãy nói: Chúa đi và nói chuyện trong tôi hoàn toàn dựa vào sự hướng dẫn và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Cảm ơn vì một ngày hoàn hảo. Hãy làm như ông Loren gợi ý. Bất cứ khi nào sự chú ý của bạn chuyển sang nỗi sợ hãi hoặc nghi ngờ, hãy đưa nó trở lại với việc chiêm ngưỡng sự hiện diện thánh linh của Ngài. Để đảm bảo và biết cuộc sống bình an và vui vẻ, hãy tự đọc và rèn luyện hàng ngày để trò chuyện thân mật, yêu thương, quen thuộc, khiêm nhường với Chúa suốt cả ngày. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được dồi dào ân điển của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ trở nên được chiếu sáng bởi ánh sáng bên trong, và bạn sẽ nhìn thấy tầm nhìn bên trong của Đức Chúa Trời, đấng yêu dấu của bạn. Lịch sử tình huống. Lịch sử tình huống số 1. Đây là trường hợp thú vị từ các kiến thức của tôi có thể ban phước cho nhiều người. Người đàn ông này đã đầu tư một khoản tiền lớn trong một tổ chức nào đó. Ông đã đầu tư rất cao và tin tưởng hai người đàn ông là đối tác tích cực trong việc kinh doanh này. Nhưng họ đã chiếm đoạt số tiền mà ông trao cho họ, và một thời gian sau thì họ phá sản. Ông ta rất cay đắng và phẫn uất vì ông ta thực tế đã bỏ tiền tiết kiệm cả đời của mình vào công việc kinh doanh này. Ông cũng sinh bệnh do sự thù hận trong lòng. Tôi giải thích với người đàn ông này rằng sự oán giận không bao giờ là chính đáng, và nhiều người đầu tư vào đất đai, cổ phiếu, trái phiếu, v.v. và bị mất tiền. Nhưng thật vô lý nếu đổ lỗi cho người môi giới hoặc người kinh doanh bất động sản, bởi vì chúng ta sai lầm trong phán xét. Nói chung, sự oán giận của người đàn ông này là do cảm giác tội lỗi về lỗi lầm của chính mình, điều mà ông ta từ chối thừa nhận. Ông đổ lỗi cho những người đàn ông khác bởi một sự oán giận hoạt động cho thiếu sót và thất bại của chính mình. Ông ấy đã cầu nguyện theo cách của mình bằng cách thực hành sự hiện diện của Ngài theo cách sau: giờ đây tôi tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho hai người đàn ông này. Tôi khiêm tốn, chân thành và thật lòng cầu mong họ được Chúa hướng dẫn, bình an nội tâm và tình yêu thiêng liêng. Tôi muốn cho mỗi một trong số họ sự thịnh vượng, thành công và giàu có trong cuộc sống. Đó là Thiên Chúa hành động trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống đối với họ. Ý tôi là như thế này: tôi thật lòng đấy, tâm trí tôi bây giờ sáng suốt, sạch sẽ, đĩnh đạc, thanh thản và mong đợi hạnh phúc. Chúa đang hướng dẫn tôi mọi cách. Không ai có thể lấy hạnh phúc, hòa bình hay sự giàu có xa tôi. Tôi là một với Thiên Chúa và công việc kinh doanh của tôi là kinh doanh của Thiên Chúa. Bây giờ tôi đang quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng tôi. Số tiền tôi đưa cho những người đàn ông trở lại với tôi trong hòa bình và hòa hợp. Ông ấy đã cầu nguyện như thế này cả đêm và sáng, và vào ban ngày khi những ý nghĩ thù hận xuất hiện, ông ta sẽ nói: Chúa đang ở trong tôi bây giờ. Trong 2 tuần, ông ấy đã hòa bình với thế giới. Tất cả những suy nghĩ bực bội được đốt cháy trong tâm trí sâu sắc hơn của mình. Chúng đã héo mòn, chết đi khi nhận ra Chúa đang hành động trong cuộc đời của chính mình và cuộc sống của những người mà ông đã nói, đã làm. Một người thân của ông đã chết trong thời gian đó, và một điều thú vị nhất đã xảy ra. Ông ta được thừa kế số tiền chính xác mà ông đã mất trong vụ liên kết kinh doanh thất bại đó. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Sách Ê-sai, chương 55, mục 9. Lịch sử tình huống số 2. Một cô gái trẻ trong lớp kinh thánh gần đây của chúng tôi đã thực hành sự hiện diện theo cách này. Cô ấy nói: một người đàn ông thường xuyên làm phiền cô ấy bằng cách gọi điện cho cô và gặp cô tại nơi làm việc của cô ấy. Một ngày nọ, cô quyết định làm điều gì đó về vấn đề này. Cô ấy thư giãn